Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, về nước. La Mạch cũng không cần xem cái tin nhắn ngắn này xuất từ tay người nào. Tất nhiên là lão mụ gửi tới. Ban đầu nhìn thấy tin nhắn ngắn nửa đoạn trước, La Mạch trong lòng cũng rất khó chịu. Chính mình chẳng mấy chốc sẽ 30 rồi. Mụ mụ cũng là hơn 50 người. Rõ ràng chuyện cũ nổi lên trong lòng. La Mạch trong lúc nhất thời cơ hồ có chút nghẹn ngào. Nhưng nhìn thấy tin nhắn nửa đoạn sau thời điểm, hắn trong nháy mắt có chút ngạc nhiên, tận lực bồi tiếp vạn bất đắc dĩ. Xem ra mẹ trong lòng là thế nào cũng không thể rời bỏ chuyện này rồi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng cho rằng có cần phải kiểm điểm mình một chút xác thực a. Đều nhanh người 30 tuổi, nhưng này tí chút sự tình, tổng như thế không mặn không lạt kéo lấy, cũng không có một tin chính xác. Đưa qua đi lâu như vậy về sau, Trung Mẫn đương nhiên không có khả năng không quan tâm. Lại thêm phụ thân của mình qua đời tương đối sớm, nương hai sống nương tựa lẫn nhau, nàng đối với chuyện như vậy khẳng định phải quan tâm hơn một chút. La Mạch không muốn nhận lấy để cho nàng khó qua, liền nói, ta rất nhanh liền có rồi. Gần nhất có đặc biệt thích hợp, rất nhanh, có thật không? Trung Mẫn không tin thật mà hỏi thăm. Thật, La Mạch hồi phục hai chữ. Rồi sau đó, La Mạch lại đốt lên một điếu thuốc. Đối chiếu Tam Triều Bắc Minh tổng hợp cùng những thứ khác một đống tư liệu nghiên cứu hoàn. Thiện kịch bản chi tiết. Bất qua trong lòng chứa không ít sự tình. Trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp ổn định lại tâm thần đánh mài kịch bản. Hắn dứt khoát không thèm quan tâm cái này. Mà chính là ngây ngẩn một hồi. Tùy ý gọi khai một bộ điện ảnh nhìn một chút. Đón lấy, hắn lại nhận được mấy đầu tin nhắn. Ấn mở vừa nhìn, cũng tất cả đều là chúc phúc. Sinh nhật vui vẻ, mới một tuổi. Ừ, chúc ngươi cái gì cũng tốt. La Mạch nhìn một chút. Cái tin nhắn ngắn này là Đường Yên phát tới. Cái này chúc phúc tin nhắn xem như lời ít mà ý nhiều. La Mạch tùy tiện trở về một cái cảm ơn về sau. Bên kia cũng rất mau trở về một đầu tin nhắn. Người bên kia rất muộn à? Vẫn chưa có ngủ sao? Còn chưa ngủ. La Mạch nói. Còn có chút sự tình. Nghĩ đến mới vừa cùng Trung Mẫn cam kết mau tìm nữ. Sắp thành cơ bản công sự tình. La Mạch liền đầu lớn như cái đấu. Sớm biết liền tạm thời đem tay lo kéo xuống. Tại mẫu thân nơi đó ứng phó một chút. Nhưng bây giờ, nghĩ như vậy. La Mạch bất thình lình có một người để cho chính hắn cảm thấy rất đáng xấu hổ suy nghĩ nói thật. Đường Yên chính là một cái tương đối khá người. Với lại La Mạch trong lòng cũng vô pháp phủ nhận chính mình đối với nàng xác thực có rất lớn cảm giác liên quan tới chuyện này. Trước kia La Mạch cứ như vậy nghĩ tới. Hiện tại cũng bất quá chỉ là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại thôi. Đương nhiên, tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng cũng không thể rất thẳng thừng biểu lộ đi ra. Hắn cùng Đường Yên nói chuyện đề tài cũng đều là một chút tương đối vụn vặt đồ vật. Như thế trò chuyện một chút thời gian liền đi qua thật lâu. Chờ đến La Mạch lúc ngủ. Hắn thế mà mộng thấy Đường Yên. Suy nghĩ kỹ một chút hẳn là gửi nhắn tin nguyên nhân. Đến ngày thứ hai, hắn vẫn là muốn tiếp theo làm sau cùng học tập. Còn có trải qua thời gian dài luôn luôn kiên trì những chuyện kia. Sinh hoạt vẫn như cũ hết thảy như cũ. Ở nước Mỹ thời gian đã đến cần thời gian đếm ngược giai đoạn. La Mạch mấy ngày nay cũng ở đây cùng mấy cái đạo sư nói chuyện phiếm. Những đạo sư này bọn họ trước xác thực cho La Mạch truyền thụ rất nhiều tri thức. Ở nước Mỹ một năm này thời gian bên trong, La Mạch mỗi ngày chính là từ nơi này chút địa phương học được rất nhiều thứ. Trước kia rất nhiều kinh nghiệm cùng không thành hệ thống học tập đồ vật. Hiện tại cũng lấy được thông hiểu đạo lý, hoàn toàn biến thành mình, sáp nhập vào trong xương đồ vật. Những này học tập, cùng đám đạo sư tự nhiên là không có cách nào thoát ly quan hệ. Những đạo sư này bọn họ tại La Mạch trước khi rời đi ngược lại là muốn cùng hắn nhiều lời nói chuyện, duy trì tương đối chặt chẽ quan hệ. Dù sao, La Mạch sau này tiền đồ là bất khả hạn lượng, hắn hiện tại chỉ có 29 tuổi thì có nhiều như vậy kinh. Khủng thành tựu, tương lai còn không biết phải có một chút càng thêm rực rỡ sự tình tại hắn phát sinh đây. Bọn họ cũng liền cần cùng La Mạch tạo mối quan hệ. Nói câu tương đối thực tế lời nói. Coi như về sau bọn họ muốn căn cứ một chút quan hệ. Tại La Mạch tại đây cho một số người tìm chút tại điện ảnh cơ hội làm việc. Vậy cũng cần La Mạch. Với lại về sau La Mạch càng thêm công thành danh tại một ngày. Bọn họ cũng càng là cần La Mạch quan hệ. Cũng là căn cứ vào dạng này một ít ý tưởng. Những đạo sư này bọn họ đối với La Mạch mới phá lệ tôn trọng và thân thiết. La Mạch cũng biết bọn họ ý nghĩ. Chưa nói tới hư dĩ ủy xà. Nhưng hắn thật là tốt tốt đối đãi mỗi một cái đạo sư. Cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Chính như bọn họ có khả năng cần đến chính mình một dạng. Sau này La Mạch cũng có thể sẽ cần bọn họ. Tại dạng này ngươi tốt ta khỏe mọi người khỏe. Tiêu xài một chút kiệu tử người nhấc người trong không khí. La Mạch cũng hoàn thành mình tại University of Southern California sở hữu học tập lý thuyết đồ vật. Cũng coi là học thành tài trở về nước. La Mạch trở về nước tin tức. Lập tức đưa tới mọi người mãnh liệt chú ý. Lúc trước hắn đi University of Southern California học tập. Vốn là có rất nhiều người đang chăm chú hắn. Bây giờ đi qua rồi tiếp cận một năm thời gian hắn cuối cùng học thành trở về. Rất nhiều người cũng muốn biết có quan hệ với chuyện của hắn. La Mạch mới vừa vặn trở lại mấy trận. Lần này lại thật bất hạnh bị một chút ký giả chặn lại. La Đạo, người ở nước Mỹ học tập gần một năm. Có một ít thu hoạch gì? Cái này còn tính là tương đối dễ dàng trả lời vấn đề. La Mạch nói thẳng, thu hoạch vẫn rất lớn. Ta ở nước Mỹ học tập thời gian một năm trong. Lấy được rất nhiều thứ. Trước kia một chút không hiểu sự tình hiện tại cũng coi như chậm rãi năng lượng hiểu được. Một năm này thời gian đối với ta trước kia rất nhiều tri thức cũng là một lần chỉnh hợp. Ta cực kỳ cảm tạ mới có thể có một cái cơ hội như vậy. La Mạch đoạn văn này cũng coi là nói đến. Trung quy trung củ, với lại thuộc về hắn chân thực cảm giác chịu. Xác thực. Hắn một năm này tới, lớn nhất thu hoạch cũng không phải là Mỹ quốc văn hóa quyển rất nhiều người nhận biết đồng thời có quan hệ, mà chính là hắn học được tri thức. University of Southern California là trên thế giới nổi danh nhất điện ảnh học viện. Bên trong rất nhiều kỹ thuật cũng đều là thế giới tiên tiến nhất, cao cấp nhất, La Mạch có thể ở bên trong học được rất nhiều việc. Đây cũng là tất nhiên. Về sau. Đang quay nhiếp một chút cần vận dụng cực kỳ khổng lồ kỹ thuật phim nhựa. Tỷ như siêu phàm đại chiến Batman. Nhạc phi thời điểm, hắn lại so với trước kia càng thêm thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Căn cứ rất nhiều tin tức lộ ra cùng bằng chứng. Ngươi là thật tiếp vỗ xuống siêu phàm đại chiến Batman bộ phim này rồi hả? Đây cũng là rất nhiều người quan tâm hỏi đề. Chỉ bất quá Warner cùng Thiên Mạch cũng còn không có chính thức công khai tuyên bố tin tức này thôi. La Mạch nghĩ nghĩ, nói, chúng ta bây giờ đã đạt thành đại khái mục đích. Xác thực, ta rất có thể sẽ trực tiếp đón lấy siêu phàm đại chiến Batman cái phim này. Dù sao ta trước đó đạo diễn Man of Steel, cũng tích lũy quay chụp siêu cấp anh hùng điện ảnh năng lực. Cũng có thể đảm nhiệm một chút những thứ khác điện ảnh. La Mạch rất nhanh nói hắn rất có thể đạo diễn cái phim này, ngược lại để đám phóng viên có chút bất ngờ. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền nghĩ tới cùng vấn đề này tương quan một loạt vấn đề. La Đạo, trước đó ngươi ở nước Mỹ University of Southern California học tập. Với lại cũng quay chụp Man of Steel dạng này đơn thuần anh ngữ phiến. Như vậy, theo siêu phàm đại chiến Batman bắt đầu. Ngươi sẽ đem mình thiên về điểm chuyển rời đến tại Hollywood đi diễn sao? Đây là rất nhiều người đều đặc biệt quan tâm một vấn đề. Từ Trung Quốc đám mê điện ảnh góc độ đến xem, mọi người mặc dù đối với hắn có thể tại Hollywood cũng chậm chậm hô phong hoán vũ cảm thấy cực kỳ hưng phấn, nhưng mọi người càng thêm hy vọng La Mạch có thể tiếp theo lưu tại Hoa Hạ đi diễn. Bởi vì hắn đánh ra hoa ngữ phiến. Tại toàn bộ thế giới đều có rất không tệ thị trường. Cho nên hắn lưu tại Hoa Hạ tiếp theo quay chụp hoa ngữ phiến. Chấn hưng hoa ngữ phiến mới là mọi người hy vọng nhất hắn làm. La Mạch mỉm cười nói. ta sẽ không hoàn toàn tiến vào Hollywood. Nếu như ta thật đạo diễn siêu phàm đại chiến Batman vậy cũng là vừa lúc mà gặp. Ta là từ Hoa Hạ đi ra. Ta chủ yếu chiến lược vẫn là hy vọng có thể quay chụp Hoa ngữ phiến. Đồng thời để cho nhiều người thích hơn Thượng Hoa lời nói phiến. Đây chính là ta muốn làm. Đám phóng viên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng có rất nhiều cũng là La Mạch kẻ ủng hộ cùng La Mạch điện ảnh kẻ yêu thích. Đương nhiên không hy vọng hắn đập mấy bộ phiến về sau cùng Hoa ngữ phiến triệt để mỗi người đi một. Ngả, đó là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Trước đó bọn họ chủ yếu lo lắng. Hoa ngữ phiến dù sao cũng là có đoàn bàn. Vô luận là tại mình tuyên truyền phát hành vẫn là tại có quan hệ với văn hóa khác biệt bên trên là. Như thế, bọn họ lo lắng La Mạch tại minh bạch những này về sau mà hoàn toàn nhìn về phía anh ngữ phiến. Như thế là rất nhiều người bình thường không nguyện ý thấy kết cục. May mắn, La Mạch cho mọi người một cái so sánh hy vọng thấy trả lời chắc chắn. Trước đó ngươi đã từng đề cập tới mình tân phiến. Có thể cho chúng ta tiết lộ một chút ngươi tân phiến A. Hoặc là nói ngươi nói tân phiến cũng là siêu phàm đại chiến Batman. Ta tân phiến đích xác có một cái kế hoạch. Bất quá ta vẫn còn đều ở chậm rãi nạo vét trong quá trình. Một mực đang chuẩn bị cố sự này kịch bản. Tuy nhiên đây không phải siêu phàm đại chiến Batman. Mà lại là một bộ hoa ngữ phiến. Đương nhiên bộ phim này đừng nói là chính thức chiếu phim. Liền xem như rời chính thức khai mạc cũng còn cần rất dài thời gian. La Mạch chậm rãi nói. Nghe được La Mạch, mọi người càng thêm yên tâm. Nguyên lai La Mạch tân phiến cũng là đang chuẩn bị một bộ hoa ngữ phiến. Nếu là nếu như vậy, vậy cũng không cần lo lắng La Mạch sẽ triệt để nhìn về phía anh ngữ mảnh ôm ấp á. Chỉ bất quá, bọn họ cũng vẫn là có chính mình vấn đề. Người trước kia mỗi bộ phim nhựa từ chuẩn bị đến chiếu phim. Tốn hao thời gian cũng không nhiều. Thậm chí bởi vì dạng này được người xưng là cao sản đạo diễn. Vì sao lần này ngươi tân phiến phải chuẩn bị lâu như vậy đâu? La Mạch trước Inception dán chặt lấy say rượu. Gravity dán chặt lấy Finding Mr. Right. Nhưng cái này hai bộ phim nhựa đều được rất nhiều người trong lòng vô pháp nhảy qua kinh điển. Vậy hắn lần này tân phiến làm sao sẽ đến hiện tại? Còn nói rời đi đập có rất thời gian dài đâu. La Mạch trong lòng bất đắc dĩ. Chính mình luôn không khả năng cho bọn hắn nói. Trước kia phim nhựa cũng là ăn cắp bản quyền mà đến. Cho nên tốn hao thời gian không dài. Nhưng cái này lần không đồng dạng a. Hắn nghĩ nghĩ, liền nói. Bởi vì bộ này tân phiến cùng trước kia không giống nhau lắm. Với lại hiện tại sẽ qua nhi lập chi niên. Đối với điện ảnh lại có một chút cảm ngộ mới. Mà đây chút rất nhiều cảm ngộ có thể sẽ gia nhập tân phiến trong. Liền cần ta hảo hảo đi suy nghĩ hẳn là như thế nào đến thăng bằng trong lúc này quan hệ. La Mạch, lời giải thích này hoàn toàn nói còn nghe được. Với lại ngược lại mang cho mọi người đối với hắn tân phiến càng nhiều chờ mong hắn gia nhập nhiều. Đồ như vậy. Với lại tốn nhiều như vậy thời gian đi tinh điêu tế trác phiến tử. Không biết sẽ có cỡ nào kinh điển. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.